Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 495, ngoài ý muốn thu hoạch được, nghĩ cách cứu viện. Chương 495, ngoài ý muốn thu hoạch được, nghĩ cách cứu viện, đừng hốt hoảng. Tất cả mọi người ngồi tại chính mình chỗ ngồi bên trên. Xác định rõ dây an toàn phải trang hệ lao. Đặc chiến đội Hà đội trưởng thấy Trần Diệp ngồi tại vị trí trước chậm chạp không có phản ứng. Nhịn không được lớn tiếng thay phát ra chỉ huy những người khác tỉnh táo ứng đối chỉ lệnh. Như thế nào sẽ có người dám công kích quân đội máy bay vận tải? Lạc Phi đối với này đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn cũng cảm thấy thực kinh ngạc. Lúc này hắn chỉ có thể hy vọng này máy bay đừng bị địch nhân kế tiếp đạn hỏa tiễn cấp đánh trúng. Nếu không ở trên không trung phát sinh máy bay rơi vỡ. Nếu là hắn vì vậy mà mất mạng, coi như thực sự quá oan uổng. Có thể trước tìm an toàn địa phương hạ xuống a. Đối đãi chúng ta thanh trừ mặt đất bên trên địch nhân. Một lần nữa cất cánh. Lúc này Trần Diệp làm vì máy bay bên trên quân hàm tối cao sĩ quan. Phảng phất mới như ở trong mộng mới tỉnh. Tại Lạc Phi bên cạnh vội vàng lớn tiếng nói. Có thể là cái loa có đảo ngược truyền âm công năng. Tại Trần Diệp đối với người điều khiển phát ra dò hỏi về sau. Cỡ trung máy bay vận tải lập tức bắt đầu hạ thấp độ cao. Hơn nữa tại hạ thấp độ cao quá trình bên trong. Lại có hai lần kịch liệt lắc lư. Tựa hồ lại né tránh hai lần đạn hỏa tiễn công kích. Nếu là quân đội đối địch vũ trang. Tình thế trước mắt hạ có khả năng nhất liền hẳn là ám dạ tộc người. Lạc Phi nghĩ tới đây hơi nhíu khởi lông mày. Bất quá bọn hắn làm sao có thể biết ta ở trên máy bay. Vẫn là chỉ là trùng hợp muốn công kích bộ này máy bay vận tải mà thôi. Hắn cảm thấy theo lẽ thường tới nói. Vẫn là loại thứ hai khả năng lớn hơn. Hắn cũng biết trên máy bay này phụ trách hộ tống hắn đặc chiến đội viên thực lực khẳng định cực mạnh, một khi máy bay có thể an toàn lục cabin cửa mở ra về sau, này đó mãnh hổ liền sẽ lập tức xuất động, đem dám can đảm tiếp tục công kích bọn họ địch nhân quét sạch. Bất quá địch nhân thật có thể làm chiếc máy bay này an toàn hạ xuống a? Lạc Phi đối với cái này cảm thấy có chút lo lắng. Theo vừa rồi máy bay đã kịch liệt lắc lư ba lần đến xem. Vài kháng hỏa bao đựng tên người công kích không phải chỉ một người. Nhìn như vậy, ngược lại không bằng làm máy bay tiếp tục bay. Tại không trung thoát ly kẻ tập kích đạn hỏa tiễn tầm bắn tương đối tốt. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Bộ này cỡ trung máy bay vận tải lại là tương đối thuận lợi đáp xuống một cái một chỗ tương đối bằng. Phẳng đất hoang bên trên, làm máy bay vừa mới dừng hẳn, Trần Diệp liền mệnh lệnh sở hữu người lập tức xuống máy bay. Để phòng bị đạn hỏa tiễn đánh trúng đứng im máy bay. Đem những này người tận diệt, tại tất cả mọi người rời đi máy bay về sau. Hắn lại mệnh lệnh Hà đội trưởng dẫn dắt đặc chiến đội hướng đất hoang nơi xa rừng cây bên trong lục. Xuất sắc, tìm ra trước đó trên mặt đất dùng đạn hỏa tiễn công kích máy bay vận tải địch nhân. Mà, bảo hộ, Lạc Phi cùng Cố Tiêu Tiêu hai người nhiệm vụ. Thì từ Trần Diệp mang theo hắn cảnh vệ ban phụ trách. Người hẳn là sai người đem hai ta còng tay mở ra. Như vậy mạnh hơn địch nhân. Chúng ta cũng có thể giúp các ngươi đối phó. Lạc Phi thấy đặc chiến đội bắt đầu hiện lên hình quạt chạy hướng nơi xa rừng cây. Lại há miệng hướng Trần Diệp làm một lần du thuyết cố gắng. Tốt a, làm Lạc Phi vô cùng không có nghĩ tới là Trần Diệp lần này thế mà phi thường thoải mái đồng ý hắn thỉnh cầu. Vốn dĩ Lạc Phi vừa mới lần kia du thuyết cũng chỉ là ôm. Dù là có một phần vạn hy vọng cũng muốn thử một lần, tâm tình đi nói. Còng tay chìa khóa sớm tại lần này, hộ tống, bắt đầu trước. Liền đã từ đặc chiến đội đội viên tay bên trong chuyển giao đến Trần Diệp tay bên trong. Mà Trần Diệp tại đồng ý Lạc Phi thỉnh cầu về sau. cũng theo thứ tự cấp Lạc Phi cùng Cố Tiêu Tiêu hai người mở tay ra còng tay. Tại toàn bộ quá trình bên trong, đặc chiến đội bởi vì lực chú ý tất cả về phía trước lục soát địch nhân. Căn bản là không có xem phía sau. Trần Diệp cảnh vệ ban thì toàn bộ hành trình một tiếng chưa lên tiếng. Phảng phất Trần Diệp vô luận làm bất cứ chuyện gì, bọn họ đều không có quyền lợi chất vấn đồng dạng. Nếu như bây giờ ta xử lý bọn họ, sau đó mang theo Cố Tiêu Tiêu chạy trốn, như vậy liền tiếp xúc không đến tiến vào quân đội tổng bộ kịch bản. Lạc Phi tại hai tay trùng hoạch tự do về sau, cũng bởi vậy cũng không lập tức khai thác phản kháng hành động. Lúc sau, đặc chiến đội dần dần tiến vào rừng cây. Tại bọn họ tiếp cận rừng cây quá trình bên trong, thực dị thường cũng không có bất kỳ cái gì địch nhân theo rừng cây bên trong hướng bọn họ phát động công kích, có lẽ rừng cây bên trong cũng không có bất kỳ cái gì địch nhân. Máy bay vận tải hiện tại hạ xuống địa điểm, đã cách địch nhân trước đó phát ra súng phóng tên lửa vị trí phi thường xa. Lạc Phi làm ra cái này phán đoán lúc Trần Diệp tham mưu trưởng bỗng nhiên ở bên cạnh hắn nói một câu. Mời nhanh lên máy bay, Mặc Dạ vương tử, ta dẫn ngươi đi thấy vương. Những lời này thanh âm mặc dù không lớn, nhưng nghe tại Lạc Phi tai bên trong, không khác một tiếng sét. Ngươi, Lạc Phi ở cỡ trung máy bay vận tải tao ngộ đạn hỏa tiễn tập kích về sau, từng tại đầu bên trong nghĩ tới các loại tình huống, lại duy nhất không nghĩ tới Trần Diệp tham mưu trưởng lại là ám dạ tộc người. Cũng thẳng đến thời khắc này, hắn bắt đầu đối với Mặc Dạ vương tử đến tột cùng tại ám dạ tộc bên trong là dạng gì tồn tại, sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Bất quá bây giờ thời gian cấp bách, Lạc Phi cũng không rảnh hắn nghĩ. Đã Trần Diệp thân phận là ám dạ tộc, lúc sau hắn tự nhiên không có khả năng bị Trần Diệp đưa đến quân đội tổng bộ. Tóm lại vẫn là trước lên máy bay cùng hắn đi thôi. Bằng không đợi đến nơi xa đặc chiến đội phát hiện không ổn, hai bên này liền sẽ tại nơi này xảy ra ác chiến. Đến lúc đó lựa chọn giúp ai, lại chính là một cái lưỡng nan. Nghĩ như vậy, Lạc Phi lập tức chào hỏi lúc này đồng dạng cảm thấy chấn kinh Cố Tiêu Tiêu cùng hắn cùng nhau lên cỡ chung máy bay vận tải, mà làm hắn lựa chọn nghe theo Trần Diệp an bài nguyên nhân căn bản chính là thấy vương, cái này không cách nào làm cho hắn lý do cự tuyệt. Ở xa cực đông đảo dưới mặt đất 7 tầng tháp tháp hạ lúc đã phá hủy truyền tống môn, Lạc Phi nhưng lại chưa đang lần trốn hướng vực sâu hành lang lúc nhận vốn nên tức đến nổ phổi Dương Dĩnh truy kích. Đồng thời khi đó danh xưng Hoa Hạ đại lục ở bên trên thứ hai cao thủ Bạch Hồ cũng tựa hồ cố ý không nghĩ tìm thấy được hắn, làm hắn có cơ hội giết rơi canh giữ ở vực sâu hành lang chỗ cửa hang Lệ Tỷ. Tiến tới tiến vào vực sâu hành lang cho đến thành công thoát đi cực đông đảo. Theo lý thuyết, bản thân tại cực đông đảo dưới mặt đất phá hủy Dương Dĩnh tê tinh người truyền tống môn về sau, toàn bộ ám dạ tộc liền hẳn là bày ra ta là phản đồ, toàn tộc truy nã ta mới đúng. Nếu như nói trước đó tại trên đường cao tốc gặp được Đinh Vĩ, khả năng bởi vì ta phản bội thời gian không dài, hắn lại cấp bậc khá thấp nguyên nhân, còn không biết ta làm xuống chuyện xấu. Kia trước mắt cái này gọi Trần Diệp ra hỏa, đã có thể tại quân đội bên trong ẩn nấp đến cao như vậy vị trí, tự nhiên không thể là ám dạ tộc bên trong tiểu nhân vật. Tại ta phá hư truyền tống môn như vậy dài thời gian về sau, hắn không nên không biết được tin tức này, vì sao vẫn phải bỏ ra thân phận bại lộ đại giới đem ta quân phương tay bên trong cứu ra ngoài đâu? Những ý niệm này tại Lạc Phi một lần nữa ngồi lên máy bay về sau, tại đầu bên trong nhanh chóng thiểm quá. Lúc này Cố Tiêu Tiêu thông qua đồng đội thông tin công năng cấp Lạc Phi phát tới như vậy mấy câu. Hắn nói tới vương là chỉ ám dạ tộc vương a. Nếu như chúng ta thật đi gặp hắn chẳng phải là dê vào miệng cọp. chúng ta thế nhưng là linh căn giác tỉnh giả. A, không sao, dù sao ngươi có phục sinh tạp. Lạc Phi suy nghĩ một chút, cuối cùng là như vậy hồi phục. Cố Tiêu Tiêu nói, mà ta mặc dạ vương tử thân phận, khả năng không chỉ đơn thuần là linh căn giác tỉnh giả mà thôi. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.